Sợi xích vô hình. Chương 19, đột nhiên nổi điên với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hơn 30 phút lái xe, chiếc Bugatti La Voiture Noire cũng đã dừng lại trước căn biệt thự độc nhất vô nhị nằm hướng ra biển. Đại thiếu gia, mừng ngài trở về. Quản gia Chu đứng trước cửa, cúi thấp người, cung kính cất lời chào. Hắn vẫn kiệm lời không nói gì, chỉ gật đầu, thuận tay đưa chiếc áo vest cho ông rồi nhấc chân một cách nặng nhọc tiến đến chiếc sofa đặt ở bên trái phòng khách. Thả người xuống ghế, tay vẫn không ngừng day day hai bên thái dương, trông có vẻ như không được khỏe cho lắm. Đại thiếu gia, đây là trà xanh mà bà Lâm vừa mới pha. Quản gia Chu cẩn thận đặt tách trà xuống bàn, sau đó xoay người bước đi, nhường không gian yên tĩnh lại cho hắn nghỉ. Nhìn tách trà trước bàn, hắn vẫn giữ gương mặt không chút thần sắc mà nhẹ nhàng nhấc tách trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi nhắm mắt thư giãn. Từ từ thả lỏng cơ thể, im lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ một cách nhịp nhàng vào từng hòn đá, từng bãi cát như một quy luật của tự nhiên. Đồng thời hưởng thụ từng làn gió mát mà biển thổi vào, và điều đó cũng khiến mái tóc hắn trở nên hơi rối, nhưng lại cũng chính mái tóc bị đánh rối này làm hắn trở nên ma mị, quyến rũ khi hai cúc áo sơ mi hắn được cởi ra theo thói quen. Bộ dạng lúc này của hắn hoàn toàn khác hẳn với phong cách nghiêm túc lúc ở tập đoàn. Hình dáng này của hắn khiến người nhìn chỉ biết dùng từ ma mị, quyến rũ mà miêu tả. Trong lúc hắn đang ngửa đầu vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, nhắm mắt thư giãn thì đâu đó trong phòng khách lớn này có một đôi mắt đang hướng về phía hắn. Có vẻ như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Hắn hơi cau mày khó chịu mà mở mắt, bật ngồi dậy, biểu cảm khó chịu nhìn cô gái nhỏ đang mặc bộ đồ thú Pikachu vàng. Hai chân ngồi xếp bằng trên ghế bên cạnh, một tay ôm đĩa trái cây mà bà quản gia Lâm vừa gọt đặt trước bụng. Tay còn lại đang bận bịu cầm lấy miếng táo đưa lên miệng một cách ngon lành. Ánh mắt lúc này đã chuyển hướng nhìn về từng con sóng đang tấp vào bờ với tư thế rất thoải mái, mang theo sự hưởng thụ lộ rõ trên mặt. Nhìn hình ảnh hơi ham ăn, nhưng lại có phần dễ thương này của cô, hắn bất giác hơi cau mày, biểu cảm có phần hơi khó hiểu. Yết hầu trượt lên trượt xuống như muốn nói gì đó nhưng lại bị cô cướp lời. Chào. Cô vừa cười vừa đưa bàn tay thon nhỏ của mình ra vẫy vẫy trước mặt hắn. Cổ nải di nhược, ai cho phép cô vào đây như thế hả? Hắn nói lớn kèm theo biểu cảm có phần hơi tức giận, nhưng đối nghịch với khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu này của hắn. Gương mặt cô rất tươi tỉnh, miệng vẫn còn đang nhai miếng táo. Nhận thấy hắn đang dùng ánh mắt tức giận nhìn mình, đôi mắt to tròn của cô nhìn chằm chằm lại hắn, bặm chặt môi. Sau đó cất giọng quát lại hắn. Anh đang quát tôi đấy à? Ai cho anh có quyền quát cố nải di nhược tôi như thế hả? Anh còn mạnh miệng hỏi tôi. Nhờ câu nói, bọn nó dù sao cũng đã ký giấy kết hôn, cũng chính thức là vợ chồng với nhau. Di nhược cũng nên bắt đầu dọn đến biệt thư WQ sống cùng với Từ Thánh Uy của ba mẹ anh mà lúc 8 giờ 30 phút tối này tôi vừa về đến cửa đã chính thức bị bố mẹ ném vali một cách không thương tiếc ra khỏi cổng. Cho người chở tôi qua đây. Anh có biết là tôi mới vừa về nhà đêm hôm qua mà hôm nay lại bị chính bố mẹ ruột đuổi về nhà chồng hay không hả? Đau khổ, sỉ nhục lắm đó. Này, mau nói phòng tôi nằm ở đâu? Tôi buồn ngủ lắm rồi. Nghe những lời này của cô, gương mặt hắn càng lúc càng khó coi, tay nắm thành nắm đấm, dùng ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người nhìn thẳng về phía cô. Giọng nói trầm trầm nhưng lại làm người nghe lạnh cả sống lưng. Cố nải di nhược cô nên nhớ, lúc sáng cô quát lớn tôi ở tập đoàn, không phải vì tôi sợ cô mà là tôi tôn trọng cô. Tôi không muốn làm cô bị bẻ mặt trước mặt nhiều người. Tôi đưa cô đi thử váy cưới. Đưa cô đến sân bay đón bạn, chuẩn bị xe cho bạn cô. Những điều tôi làm như thế chẳng qua là vì giữ lấy một chút danh dự cho cô trước mặt bao ánh mắt, bao tạp chí đang đưa ống kính nhắm thẳng vào cô. Từ Thánh Uy, tôi tôn trọng cố nải di nhược cô thì cố nải di nhược cô cũng nên biết điều mà hành xử như thế với Từ Thánh Uy tôi. cô đang nghĩ mình là nữ hoàng hay sao mà dùng thái độ nói chuyện như thế với Từ Thánh Uy, tôi một chút cũng không kiêng nể. Mau nói phòng tôi nằm ở đâu? Tôi buồn ngủ lắm rồi, là ý gì ở đây? Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à? Mày kiếm của hắn càng lúc càng trao lại. Dùng gương mặt lạnh đối diện với cô. Sau đó gắt giọng nói lớn. Nếu Cố Nải Di nhược cô ở gia tộc Cố Nải là nữ hoàng thì Từ Thánh Uy tôi cũng là vua của gia tộc họ Từ tồn tại hàng trăm năm nay. Cô là nữ hoàng thì hãy hành xử như đúng phong thái của nữ hoàng. Hành xử theo đúng chuẩn mực của vị tiểu thư độc nhất vô nhị của tập đoàn Vin khiến mọi người cảm thán, chứ đừng khiến người khác nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Tôi ghét nhất là biểu cảm ngơ ngơ, hồn nhiên, làm ra vẻ như không biết gì của cô. Rất buồn nôn. Dứt lời, hắn nghiến răng, đứng dậy bước lên phòng, bỏ lại cô ở đây với gương mặt thất thần cùng hai hàng nước mắt ấm ức. Cách chương.